ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, 171, đệ 169 chương đầu năm nay. Người tốt không chịu nổi a. Nhìn đến Bạch Lang đáng thương hề hề bộ dáng, Lăng Hiểu nghĩ tới Tiểu Tuyết, ân, kia chỉ so nàng còn không đáng tin cao cấp NPC. Quên đi, ngươi cũng là cái tinh anh tiểu boss, ta đánh chết ngươi, này ngoạn ra còn ngoạn cái gì, ta còn là đem ngươi lưu cho bọn hắn đi. Lăng Hiểu vừa nói, một bên thu hồi bản chuyên, nàng người này ưu điểm đặc biệt nhiều, một trong số đó, chính là đặc biệt thiện lương. Băng Tuyết Bạch Lang, tuy rằng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng là, ra vẻ được cứu trợ, tìm được đường sống trong chỗ chết Bạch Lang không dám lỗ mãng. Đành phải ngoan ngoãn ghé vào một bên, nó huyết lượng, đang ở lấy thong thả tốc độ ở dần dần tăng trở lại. Lúc này Lăng Hiểu lại đi sơn động tận cùng bên trong nhìn nhìn. Quả nhiên thấy được một gốc cây trong suốt tuyết trắng thực vật. Này thực vật cái đầu không tính đại, vừa mới vừa vặn bị ngủ Bạch Lang chặn, mà hiện tại, chỉnh chu thực vật đều không hề giữ lại xuất hiện tại Lăng Hiểu trước mặt. Băng Tuyết Chi Tâm cấp bậc, 30 tác dụng, cực kỳ hiếm thấy đặc thù thực vật, ma pháp tài liệu, khả dùng cho vũ khí phụ ma. Sử chi mang vào đóng băng lực, có tỷ lệ gây ra cương trực trạng thái, duy trì 10 giây, cấp vũ khí phụ ma. Lăng Hiểu tâm tư vừa động, quay đầu nhìn nhìn bản thân trong tay bản chuyên. Này bản chuyên là của chính mình tùy thân trang bị, có thể theo bản thân xuất nhập gì vị diện. Nếu ở trong thế giới này cấp bản chuyên phụ ma thăng cấp. Như vậy, rời đi thế giới này thời điểm, này hiệu quả còn có thể ở sao? Đó là một đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Lăng Hiểu vừa nghĩ, một bên đã động thủ đem cây kia băng tuyết chi tâm cấp rút xuống dưới. Ô ô ô, một bên băng tuyết Bạch Lang không ngừng kêu thả mơ siêu đó là nó băng tuyết chi tâm. Nó, câm miệng, lại ầm ĩ đôn ngươi. Lăng Hiểu quay đầu trừng mắt nhìn Bạch Lang liếc mắt một cái. Băng tuyết Bạch Lang lập tức theo tâm cúi đầu. Được rồi. Nhân loại, ngươi thắng, trong sơn động rốt cục yên tĩnh xuống dưới. Mà giờ phút này, Lăng Hiểu cầm băng tuyết chi tâm. Trước mắt xuất hiện một cái hợp thành mặt bàn. Phát hiện khả phụ ma khí khí. Hay không tiến hành thao tác. Trước mặt xác suất thành công 100%. Hợp thành phí dụng 500 tiền bạc. Hợp thành mặt bản lý xuất hiện Lăng Hiểu kia khối bản chuyên cùng kia bản bói toán chi thư bộ dáng. Quả nhiên. Bản chuyên tuy rằng không là thế giới này vũ khí, nhưng là lúc này lại bị thần lâm thế giới cam chịu có thể cùng với hắn trang bị giống nhau. Tiến hành phụ ma cùng tinh luyện, Lăng Hiểu tuyển bản chuyên, sau điểm đánh, bắt đầu hợp thành. Xác suất thành công 100% là NPC đặc quyền. Về phần kia 500 tiền bạc, Lăng Hiểu, ta đường đường thành chủ chi nữ, quý tộc thiên kim Fiona tiểu thư. Là kém tiền người sao? Đúng vậy, hiện thời nàng thật giàu có. Vật phẩm lan cái đáy biểu hiện nàng gửi ngân hàng là 9.999 kim tệ. Mà một kim tệ, tương đương 1.000 tiền bạc. Lăng Hiểu, này giản dị không hoa mỹ thả buồn tẻ vô vị kẻ có tiền sinh hoạt a. Thật sự là, quá sung sướng, một lát sau, cây kia băng tuyết chi tâm đã biến mất không thấy. Mà Lăng Hiểu trong tay bản chuyên thượng lóe qua một đạo màu trắng bông tuyết. Lại ở nháy mắt tiêu tán không thấy. Cái này thăng cấp thành công. Rất nghĩ lập tức thử một lần a. Lăng Hiểu quay đầu lại nhìn nhìn một bên trọng thương băng tuyết Bạch Lang. Ngào ô, băng tuyết Bạch Lang theo bản năng dùng mình một cái. Đem vĩ đại thân thể cuộn mình thành một baby. Quên đi, không bắt ngươi thí nghiệm. Không nghĩ qua là chụp đã chết ngươi sẽ không tốt lắm. Lăng Hiểu nhẹ nhàng tự nói. Nàng thật sự là một cái hài hòa hữu ái NPC. Không chỉ có đối tinh anh quái như thế thân cận. Nàng còn thời khắc vì này đại chúng các người chơi suy nghĩ. Ai, đầu năm nay, người tốt không chịu nổi a. Ở băng tuyết sói to lòng còn sợ hãi ánh mắt dưới. Lăng Hiểu thu hồi bản chuyên. Mại khoan khoái bước chân, ly khai sơn động, một ngày thời gian, giây lát lướt qua, đảo mắt, liền đi tới ngày thứ 10. Hôm nay giữa trưa 12 giờ, chính là thần lâm nội sườn bắt đầu ngày A. Lăng Hiểu ăn xong rồi bữa sáng, liền bắt đầu nhìn chằm chằm trang viên ngoài cửa lớn ngẩn người. Toàn bộ thần lâm thế giới có 10 cái tân thủ bản đồ. Không biết có bao nhiêu người sẽ lựa chọn Rossi trấn này bản đồ đâu. Đệ 170 chương hoan nghênh đi đến thần lâm thế giới. Hoa Hạ lịch, năm 2048, tháng 4 ngày 23, giữa trưa 11 điểm 55 phân, thành phố S, thành đông khu biệt thự. Giang Tiểu Loan ăn xong rồi cơm trưa, cũng sắp bước lên lầu. Giang gia biệt thự tầng cao nhất nguyên bản là cái hưu nhàn giải trí thất. Bất quá vài năm nay bởi vì nàng ca ca Giang Lâm bản thân tổ kiến một cái trò chơi công hội. Tầng cao nhất cũng chậm chậm bị đổi thành phòng chơi. Hiện thời, trên lầu song song phóng hai cái mới nhất loại dinh dưỡng thương. Đây là hai ngày trước vừa mới vận đến. Giang Tiểu Loan đi đến trò chơi dinh dưỡng thương bảng nhìn nhìn. Ca ca cũng không ở. Giang Lâm, Giang Tiểu Loan kêu một tiếng. Lập tức quay đầu mọi nơi nhìn nhìn. Lúc này một đạo cao lớn thân ảnh từ một bên tàng thất lý đẩy cửa đi ra. Người bảo ta, Giang Lâm trên tay cầm một cái kiểu cũ bàn phím mơ siêu ca ca. Người thế nào đem này đồ cổ lấy ra? Từ 5 năm trước, toàn cầu bắt đầu đưa vào hoạt động toàn bộ tin tức trò chơi sau. Các trò chơi đều chậm rãi bị đào thải. Ca ca này đánh trò chơi bàn phím cũng luôn luôn đặt ở tàng thất lý ăn bụi. Vừa mới thu thập tàng thất vô tình trong lúc đó nhìn đến, Giang Lâm ánh mắt dừng ở trên bàn phím. Trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ hồi ức, từng đã cùng nó cùng nhau chinh chiến võng du ngày, sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Mau đến thời gian, Giang Tiểu Loan ở một bên nhắc nhở Giang Lâm một câu. Lập tức nàng liền Mỹ tư tư xuất ra bản thân nội chắc tài khoản. Hắc hắc, đây chính là nàng tìm giá trên trời theo nơi khác mua đến đâu. Lại nói tiếp, toàn bộ thành phố S cũng chỉ có hai cái nội chắc danh ngạch. Một cái ở ca ca trong tay, một người khác đến cùng là ai đâu. Nàng luôn luôn không đợi đến người kia xuất hiện, cuối cùng không có biện pháp mới thác nhân tiêu tiền theo ngàn dặm ở ngoài thành phố hát giá trên. Trời mua một chương nội chắc trò chơi tài khoản, thời gian đã đến 11 điểm 59 phân, Giang Tiểu Loan vội vàng khởi động trò chơi thương, sắp hảo tạp, nhiên sau cả người nằm ở dinh dưỡng thương lý, ở thương môn quan bế phía trước, nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vã hỏi một câu, đại ca, người hội tuyển cái nào tân thủ bản đồ A, căn cứ thần lâm điện tử tuyên truyền phim nhựa đó có thể thấy được đến. Toàn bộ trò chơi thế giới có 10 cái tân thủ bản đồ đâu. Này Trung Đông Đại Lục quốc gia có 5 bản đồ có thể tuyển. Thừa lại 5, là thuộc loại Tây Đại Lục quốc gia tân thủ bản đồ. Tùy cơ lựa chọn đi, Giang Lâm chỉ nói 5 chữ. Một loại trò chơi nhân vật đến thập cấp là có thể rời đi tân thủ thôn. Nói cách khác vô luận sinh ra ở đâu cái tân thủ thôn. Cuối cùng bọn họ đều sẽ ở đồng nhất cái chủ thành gặp mặt. Ca ca quả nhiên không nghĩ mang ta ngoạn nhi. Giang Tiểu Loan bĩu môi. Lúc này trò chơi thương môn đã đóng cửa. Giang Tiểu Loan xoa bóp một chút chốt mở. Cả người ý thức lập tức mơ hồ dâng lên. Chờ nàng lại khôi phục ý thức thời điểm. Phát hiện bản thân đã đang ở một cái thật thần kỳ trong không gian. Hoan nghênh đi đến thần lâm thế giới. Thần ái dũng sĩ. Thỉnh đưa vào ngài tính danh, thần lâm làm nhất khoản công nghệ cao toàn bộ tin tức võng du. Ngoạn gia ở trong thế giới này là không thể niết mặt, mà là lấy chân thân nhất so lệ xuất hiện tại trong trò chơi. Loan Loan, Giang Tiểu Loan nhưng là thật tùy ý, ở trò chơi hệ thống nêu lên hạ, nàng trực tiếp dùng song tên của bản thân, Loan Loan dũng sĩ, hết thảy chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Thần lâm đại môn sắp mở ra, thỉnh lựa chọn giáng sinh địa điểm mơ siêu lúc này đây. Hệ thống cho Giang Tiểu Loan 5 nơi sinh, lá dụng chấn, Rossi chấn, gió lốc chấn, Rick chấn, tác kỳ chấn, 5 địa điểm, hảo nan tuyển A, không bằng tùy tiện điểm một cái. Giang Tiểu Loan chậm rãi giơ ngón tay, nhắm mắt lại tùy tiện điểm một chút, lựa chọn hoàn thành, sắp tiến vào rốt si chấn. Ngũ, tứ, tam, nhị, nhất, một trận sáng dọi tránh qua. Chờ Giang Tiểu Loan phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã đang ở rốt si chấn trong trấn ương. Đệ 171 chương không thể dung trị trò chơi. Nàng muốn thế nào ngoạn? Thần lâm thế giới, rốt si chấn, hôm nay thôn chấn, tựa hồ so ngày xưa càng thêm náo nhiệt, giữa chư thái dương còn thật liệt, nhưng là trên đường cái người đi đường nhưng không ít. Này, chính là thần lâm thế giới sao? Vừa mới tiến nhập trò chơi thế giới, Giang Tiểu Loan không thể tin mở to hai mắt nhìn, này cũng quá chân thật thôi. Liền dưới ánh mặt trời nhiệt độ đều cùng hiện thực trong thế giới giống nhau như đúc. Nàng chần chờ khắp bản thân một chút, ai u, đau đau đau, Giang Tiểu Loan lại ủy khuất cố lấy quai hàm, trò chơi này cảm nhận sâu sắc cư nhiên cũng là chân thật tỷ lệ. Không thể không muốn, trước đem cảm giác đau điều đến không, bằng không bị tiểu quái giết chết thời điểm nàng chẳng phải là muốn đau tử. Giang Tiểu Loan điều ra nhân vật của chính mình mặt bàn. Ở thiết chí lại tìm được đau đớn tỷ lệ, kỳ quái. Này trò chơi đau đớn tỷ lệ thấp nhất là 10%. Cư nhiên không thể điều đến linh. Bất quá, dù sao cũng là nội trắc, không thể yêu cầu nhiều lắm. Siêu Giang Tiểu Loan lúc này cũng đã nghĩ về sau thế nào cấp trò chơi. Công ty viết nội trắc đề nghị thư. Liền đang lúc này, nàng bên cạnh lại có từng đợt sáng dọi tránh qua. Một lần xuất hiện vài vị ngoạn gia. Thì, Giang Tiểu Loan tưởng muốn cùng hắn nhóm chào hỏi. Nhưng là những người đó rất nhanh liền phân tán tránh ra. Một đám đều cứ như vậy cấp, chẳng lẽ không hẳn là trước làm quen một chút hoàn cảnh sao? Giang Tiểu Loan luôn luôn đứng ở tại chỗ, nàng trước quen thuộc một chút ngoạn ra mặt bản lại nhìn trò chơi bản đồ. Cuối cùng lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong, này trò chơi thế giới. Cư nhiên không có xung trị cửa sổ, không thể xung trị trò chơi, nàng muốn thế nào ngoạn, làm một cái sao năng lực thiếu nữ. Giang Tiểu Loan cảm thấy bản thân nội trắc sau nhất định phải đi điểm cái kém bình. Ai, bất quá ngẩng đầu nhìn xem, trò chơi này thế giới phong cảnh cũng thật sự là thật đẹp. Giang Tiểu Loan thở dài, không thể xung trị lời nói, nàng chỉ có thể trước tiên ở thôn Trần Lý đi dạo. Ở Giang Tiểu Loan chậm gì gì rời đi sau, lại nhất đạo thân ảnh xuất hiện tại nàng vừa mới đứng vị trí. Rốt cục vào được, Mạnh Tân thở dài một hơi, xem trước mắt quen thuộc rốt si chấn, đáy mắt bắt đầu khởi động vô cùng phức tạp cảm xúc. Rốt si chấn, ta rốt cục lại gặp được ngươi xinh đẹp, đương nhiên, hiện tại không là hắn hoài niệm kiếp trước thời điểm, Mạnh Tân rất rõ ràng trong thế giới này hết thảy. Sở hữu ngoạn gia tiến vào đến trong thế giới này, đại gia chức nghiệp đều là dũng giả. Thập cấp sau, bọn họ mới có cơ hội đi chủ thành phát triển, hơn nữa tìm kiếm chuyên trách cơ hội. Trước đó, bọn họ đều cần phải ở tân thủ trong thôn ngốc, kiếp trước Mạnh Tân cũng không có tham gia quá nội trắc. Nhưng là hắn luôn luôn có liên quan chú trò chơi diễn đàn. Đương thời hắn góp nhặt không ít nội trắc tình báo. Trong đó nhiều nhất chính là về rốt si chấn, bởi vì ở thượng một đời, rốt si chấn bản đồ xuất hiện không ít lợi hại nhân, hơn nữa ở bên trong chắc giai đoạn cư nhiên còn có tinh anh boss băng tuyết bạch lang này sinh cái. Mới, mà một loại có băng tuyết bạch lang địa phương, liền nhất định sẽ có băng tuyết chi tâm, hơn nữa chỉ cần giết tử băng tuyết bạch lang, còn có nhất định tỷ lệ hội tuôn ra băng tuyết com lê trang bị đến. Băng tuyết com lê, là thần lâm trong thế giới, thuộc loại thích khách chức nghiệp chuyên trúc com lê, ở 60 cấp phía trước, đều là thứ tốt, nếu trên diễn đàn nói không sai, kia chỉ băng tuyết bạch lang hẳn là ở Rossi Trần Âu Niu trang viên phụ cận một chỗ trong sơn. Động Mạnh Tân một bên nhớ lại kiếp trước ở trên diễn đàn nhìn đến tin tức, một bên bước nhanh hướng trấn ngoại đi, thân là khai quải trùng sinh giả. Hắn biết hiện tại toàn bộ Rossi Trần Lý nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể thăng cấp nhanh nhất địa phương cũng không ở thôn Trần Lý. Mà là ở Âu Niu trong trang viên. Hơn nữa, hiện tại tại kia cái trang viên bên trong, còn có một vị phi thường trọng yếu phi thường NPC. Fiona O'Neill, nàng là Walter Thành thành chủ nữ nhi, cũng là Walter trong thành đầu mối chính kịch tình nhân vật chi nhất. Mạnh Tân vừa đi một bên dưới đáy lòng cấp bản thân quy hoạch tốt lắm mục tiêu. Đi trước trang viên làm nhiệm vụ, sau tìm cơ hội soát soát Fiona tiểu thư hảo cảm, đợi đến thập cấp sau, có thể thuyết phục nàng, mang bản thân đi Walter Thành. Hết chương.